Theo đuổi nam thần, chương 22, gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Giản Hân làm chuyện như vậy, vì thế cô có chút không lưu loát, có chút không bắt được trọng điểm. Cô vừa nhớ lại vừa đoán động tác tiếp theo, tay nắm vật khổng lồ chiếc môi anh đào cẩn thận hôn lên một cái, lại y theo tư thế vừa hoặc vươn chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm đỉnh côn TST, sau đó, từ từ, dùng khoang miệng ấp ám bao bọc toàn bộ lại. Hoa thần thỏa mãn hừ một tiếng, trừng mắt nhìn cô tiếp tục. Được anh ngầm đồng ý, Giản Hân cười lên, dáng vẻ có chút giống mèo tinh, lá gan cũng lớn thật nhiều. Mùi vị của anh không đáng ghét, thậm chí cô còn có chút thích, có chút mặn, cũng có chút mùi vị đặc thù của đàn ông, ở trong miệng cô, nhiệt ở trong lòng, nhịn không được đưa chiếc lưỡi liếm đỉnh mềm mại. Cái miệng nhỏ nhắn mềm trơn mượt của Giản Hân, mặc dù động tác còn chưa đủ thạo, nhưng được cô mút vào miệng cảm giác thật kích thích, không giống với những cảm giác khác. Hoa thần dứt khoát nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của Giản Hân. Giản Hân cầm lấy dục vọng to lớn của anh, liếm rồi lại hôn, cảm giác được nó đang run run trong lòng bàn tay cô, lòng cô trở nên kiên định, ngày càng thoải mái, một chút xúc động khiến cô không thể khắc chế được mà mở chiếc miệng anh đào nhỏ, đưa dục vọng vào sâu bên trong. Mặc dù chiếc miệng nhỏ nhắn của Giản Hân vẫn chưa hoàn toàn nuốt dục vọng to lớn của hoa thần, nhưng cái lưỡi non mềm trơn cứ lơ đãng đụng vào, một cảm giác thỏa mãn xông lên tận đầu, côn TST của hoa thần trướng lên. Anh kêu lên, mở mắt ra chỉ thấy cô đang đói khát nuốt dục vọng của mình, vẻ mặt thanh thuần tự nhiên, cùng hành động dâm mỹ, cảm giác ấm áp mà cô vây quanh làm anh thoải mái đến cực điểm, thân thể của anh bắt đầu căng thẳng, dục vọng bị kích thích bắt đầu phấn chấn. Anh nhìn cô, đôi mắt phủ một tầng sương mù mỏng, hiện lên vẻ dục vọng. Sâu một chút, kỳ thực loại làm tình này, Giản Hân cũng không có cảm giác sung sướng, nhưng có thể nhìn thấy người đàn ông, còn là hoa thần, bị động tác của mình làm ra vẻ mặt như vậy, nhìn vẻ mặt anh luôn luôn nghiêm chỉnh mà bây giờ lại có dáng vẻ cầu xin, loại thỏa mãn này không có ngôn ngữ nào biểu hiện được. Giản Hân tăng nhanh tốc độ cố gắng hết sức mình làm hoa thần vui sướng, trong lòng cô cũng cảm thấy thỏa mãn. Hô hấp của hoa thần ngày càng mơ hồ, anh cảm thấy tình dục là thứ đẹp nhất trên thế này. Anh cắn răng, giọng nói nặng nề mà khàn khàn. Đúng vậy, chính là như thế, mút nhanh lên một chút. Trong miệng tràn đầy tinh dịch, trong lòng cũng dâng lên cảm giác thỏa mãn, cô ra sức thỏa thích mà mút, cố gắng nuốt vật cực đại của hoa thần. Nhìn Giản Hân phóng đãng, hoa thần nhịn không được dùng bàn tay vịnh ót của CCO6, khiến cho cô nuốt càng sâu. Giản Hân cũng hít một hơi, không ngờ tới hoa thần lại tự mình ra tay, mà khi hắn đụng sâu vào cổ họng cô suýt nữa khóc lên nức nở. Cố sức hút, hoa thần nói như vậy, thậm chí mang theo chút cảm giác nghiến răng, ngũ quan của anh bởi vì vui vẻ mà có phần hung dẫn, lại tăng thêm một vẻ mê hoặc. Giản Hân chớp mắt hiểu được, điều chỉnh tư thế một chút, đưa dục vọng của hoa thần sâu vào trong cổ họng, đồng ra sức mút. Đừng, hoa thần đè nén tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng mình. Giản Hân được cổ vũ tăng thêm động tác khéo léo đưa tất cả vào miệng, làm toàn bộ côn TST bị bao vây bên trong, khiến cho hoa thần mỗi lần tiến nhập đều đụng sát. gocchuyenaudio.com. Vào cổ họng, bên trong gian phòng, chỉ nghe thấy tiếng nước và âm thanh Giản Hân nuốt vào, tiếng hoa thần rên rỉ hầu như không nghe thấy. Ngay khi Giản Hân cảm thấy cổ họng mình mất đi chi giác, hoa thần đẩy mạnh cô ra, tiểu hoa thần căng thẳng, phun ra một luồng tinh dịch. Giản Hân không hề né tránh, giọt nước từ khóe miệng chảy xuống quần áo. Hoa thần thở dốc một trận dần dần bình phục lại, vẻ mặt thỏa mãn dục võng và không kiềm chế được nhìn Giản Hân nói. Ăn ngon không? Giản Hân lắc đầu, lại thấy hoa thần nheo lại mắt, lập tức lại gật đầu một cái. Tinh dịch đọng lại trên cái miệng nhỏ nhắn của cô, hình ảnh dâm mỹ đến cực hạn. Đây không phải là kết thúc mà là một bữa tiệc khác sắp bắt đầu. Cách chương.